Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, đệ 1091 chương cớ sao mà không làm. Vài tên thống soái vừa lòng đi rồi, mặt khác thống lĩnh cũng không có lại qua đây quấy rầy, mà là sôi nổi đi từng người quân doanh tìm chủ soái trước tiên dự định dược tề cùng linh khí. Sợ bị mặt khác thống lĩnh tiên hạ thủ vi cường, thực mau. Vài tên thống soái ấn ước đưa tới đại lượng linh thảo cùng rèn tài liệu. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại lần nữa bế quan lên. Này đó linh thảo cùng rèn tài liệu đều là tông sư cấp bậc. Hai người hiện tại nhắm mắt lại đều có thể tinh luyện cùng rèn. Đối tăng lên dược tề cùng rèn tiêu chuẩn trợ giúp cũng không lớn. Các nàng vẫn luôn đều đang đợi Lục Thâm bên kia tin tức. Lúc này Lục Thâm chính thảnh thơi ngồi ở thành chủ phủ uống trà. Hắn đối diện ngồi bốn gã cảnh chủ hòa một bộ phận tứ cảnh cao tầng. Không biết ta đề nghị bốn vị cảnh chủ khảo lự thế nào? Lục Thâm đã đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liệt ra tới danh sách đưa cho đối diện người. Chờ đợi bọn họ hồi phục, thông minh sắc sảo cảnh chủ trên mặt mang theo văn nhã tươi cười. Ta bên này không có gì vấn đề. Xuống dưới lúc sau sẽ mau chóng gom đủ bọn họ hai người yêu cầu tài liệu. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở hai lần khe sâu chiến dịch thượng biểu hiện. Bọn họ thông qua ánh giống đều toàn bộ hành trình thấy được. Lúc ấy cũng phi thường chấn động. Hai người cơ bản coi như là toàn tài. Ở trên chiến trường phóng thích sáng rọi không ai có thể siêu việt. Cũng vì thông minh sắc sảo cảnh hảo hảo làm vẻ vang một phen. Hắn phía trước nhưng không sai quá mặt khác ba gã cảnh chủ táo bón sắc mặt. Chiến dịch thắng ba người may mắn đồng thời lại không phải tư vị. Bởi vậy đối với Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liệt ra danh sách. Cảnh chủ tuyệt đối muốn không chút do dự tỏ vẻ duy trì. Mặt khác tam cảnh cảnh chủ tâm tư liền tương đối phức tạp. Bọn họ đã hy vọng nhân tộc cùng thú tộc chiến dịch chạy nhanh kết thúc cũng thắng lợi. Nhưng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều là thông minh sắc sảo cảnh người. Lại cảm thấy bọn họ quá đoạt nổi bật, đưa bọn họ mặt khác tam cảnh vô số thiên kiêu tô đậm ảm đạm không ánh sáng. Cái này còn cần chúng ta lại thận trọng suy xét hạ. Tông sư cấp dược tề cùng rèn tài liệu không thành vấn đề. Chính là đại tông sư cấp tài liệu này liền có chút khó khăn, rốt cuộc như vậy tài liệu hy hữu. Chân quý. Bọn họ hai người còn không phải đại tông sư cấp tiêu chuẩn. Đến lúc đó toàn bộ luyện hỏng rồi làm sao bây giờ? Thiên Vũ cảnh chủ vẻ mặt khó xử nói. Hải Lan cảnh cùng Man Hoang cảnh cảnh chủ cũng sôi nổi đi theo phụ họa. Đúng vậy, không phải chúng ta luyến tiếc, mà là nếu là đến lúc đó tinh luyện cùng rèn thất bại làm sao bây giờ? Còn lãng phí bọn họ hai người ở trên chiến trường sáng lên nóng lên thời gian, ba vị cảnh chủ nói. Này liền không đúng rồi, Ngô Thanh Thiển muốn tinh luyện chính là có thể đối phó thú tộc linh thánh dược tề. Phía trước đối phó ưng tộc cái kia thống soái không phải có kỳ hiệu. Nếu nàng ở nói thêm luyện vài loại như vậy dược tề ra tới. Chúng ta này một phương là có thể chiếm cứ tuyệt đại ưu thế phản kích Lục Thâm tiếp tục nói. Phong Thần muốn rèn chính là thánh khí. Có thánh khí sao? Chúng ta tộc trong quân đội thống lĩnh những cái đó linh khí đều có thể đào thải. Chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đối với cục diện chiến đấu thập phần có lợi. Chiến tranh nếu là có thể trước tiên kết thúc. Đến lúc đó càng nhiều tài nguyên đều tiết kiệm xuống dưới. Cứ sao mà không làm đâu? Chính là, các ngươi ba người không khỏi cũng quá keo kiệt. Bọn họ làm ra lớn như vậy cống hiến, nếu là hiện tại đả kích này tính tích cực, bọn họ phủi tay không làm, quang nhìn chằm chằm đánh giá chi chiến về điểm này tích phân. Đến lúc đó ảnh hưởng chiến cuộc, tổn thất càng nghiêm trọng, thông minh sắc sảo cảnh chủ hát đệm nói. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thiên phú tiềm năng thật lớn. Dược tề cùng rèn tiêu chuẩn hẳn là sắp tiếp cận đại tông sư cấp. Nếu cho phép cũng đủ tài nguyên. Hai người có lẽ thực mau là có thể bước vào cái kia cảnh giới. Đến lúc đó thông minh sắc sảo cảnh lại nhiều hai gã đại tông sư. thông minh sắc sảo cảnh chủ tự nhiên là phi thường vui nhìn đến kết quả. Hết chương.